Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, Trung tướng ngăn cản. Marineford, trăng khuyết vây quanh trong vách trung bộ. Bắc Ghi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phấn đấu quên mình một đường sông về phía trước Lắp Phi cho tới giờ khắc này mới phát hiện tại. Sabaudi ở trên đảo chạm qua mặt Bắc Ghi. Ta sao? Ta là tới cứu tên kia. Bắc Ghi nhìn thoáng qua tử hình đài. Mũ rơm, đừng dừng lại. Cứ như vậy tiếp tục đi tới. Lắp Phi một mặt cao hứng. Người cũng là tới cứu ấy sao? Thật sự là quá tốt. Hai người các ngươi đang nói cái gì thì thầm. Chú ý tới hai cái đồng dạng đến từ Đông Hải hải tặc chạm mặt. Kijaru lập tức nhấc chân đá ra một đạo laser bắn về phía hai người vị trí. Trong nháy mắt phương viên mấy chục mét phát sinh kịch liệt bạo tạc. Lắp Phi bị cảnh giác Ivankov tại cách đó không xa dùng lông mi gió thổi mở. Hiểm mà lại hiểm né tránh bạo tạc sau lại tiếp tục chạy về phía trước đi. Mà Bắc Ghi cũng dựa vào kiến văn sắc Haki có đoán trước né tránh cỗ này bạo tạc. Gặp Kijaru cũng không tiếp tục đem mục tiêu nhắm ngay mình về sau. Nhìn về phía bên cạnh Ivankov, quân cách mạng Ivankov, người chính là Bắc Ghi Boy A. Ivankov tấm kia làm quái mặt to không có dấu hiệu nào rơi xuống hai. Hàng nước mắt, ta vừa rồi tại trên thuyền nghe được ngươi muốn cứu hỏa quyền ấy những lời kia. Thật sự là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ, nói, nước mắt của hắn im bặt mà dừng, lộ ra hưng cao liệt hái thần sắc, lừa gạt ngươi, hip hop, Bắc Ghi khóe miệng có chút run rẩy. Monkey D. Long đâu, hắn làm sao không đến, nếu là hơi có sai lệch, con của hắn sẽ phải viết di chúc ở đây rồi, Long tại làm chuyện trọng yếu hơn giải phóng thế, giới. Liền xem như hắn ngàn dặm xa xôi chạy đến, trận chiến tranh này cũng đã kết thúc, mà lại ta tin tưởng Luffy Boy là sẽ không như thế nhanh liền ngã xuống. Hắn nghị lực là ta bình sinh thấy qua người bên trong nhất là cứng cỏi. Có đúng không, Bắc Ghi Boy, đã mục đích của chúng ta giống nhau, người cũng sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp Luffy Boy cứu hỏa quyền ấy đi. Ivankov không lại trì hoãn chạy về phía trước đi. Tốt, tạm biệt, ta muốn đi yểm hộ Luffy Boy. Nói xong, không quên hướng về sau bổ sung một câu. Nếu như muốn trở thành giống như ta gợi cảm nhân yêu. Liền nói cho ta sẽ thực hiện giấc mộng của ngươi. Nghe xong lời này, Bắc Ghi kém chút một ngụm lão huyết phun ra. Gia hỏa này quả nhiên là cường đại nhất nhân yêu. Vua Okama, nói chuyện chỉ là kết thúc không bao lâu. Chung quanh hải quân lại liên miên ong đất xúm lại. Thật sự là phiền phức. Bắc Ghi ánh mắt cấp tốc nhìn quanh một tuần. Thân thể cuộn lại. Dùng sinh mệnh quy hoàn góp nhặt lực lượng sau trong nháy mắt đem thân thể hướng ra ngoài chia năm. Xẻ bảy mà ra. Chia năm xẻ bảy. Lớn rảo sát. Thân thể từng cái bộ vị lấy tốc độ cực nhanh bao phủ lại phương viên mấy chục mét một mảnh. Xoay quanh phi hành. Trảm kích khí lưu cùng súng ngón tay bốn phía loạn tung tóe. Rất nhanh liền đem chen chúc mà đến gần trăm tên hải quân toàn bộ thanh không. Lập tức chia năm xẻ bảy bộ vị khép lại thành hình người. Không thể lại như thế bỏ mặc ngươi. Giữ lại một đầu màu gà trung tướng Momonga gặp tình hình. Chiến đấu không đúng. Đạp lên nguyệt bộ nhanh chóng chạy đến. Nếu không thương vong của binh sĩ lại không ngừng mở rộng. Bắc Ghi nhíu nhíu mày, cái này không phải liền là các ngươi muốn sao? Thắng lợi cờ xí, chỉ có thể là cắm ở hài cốt trên núi. Thật sự là vặn vẹo giá trị quan. Momonga nói, chính là có các ngươi những này làm sằng làm bậy hải tặc. Mới có thể có nhiều người hơn trôi giạt khắp nơi. Thê ly tử tán, mà chúng ta mới càng cần hơn làm chính nghĩa trật tự giữ gìn người. Momonga. Không nên cùng hắn nói nhảm. Hải tặc là vĩnh viễn sẽ không hiểu cái gì gọi là chính nghĩa. Chúng ta cũng không cần cùng bọn hắn nói cái gì công bằng công chính. Chúng ta liên thủ bắt lấy hắn. Xuất hiện sau lưng Bắc Ghi hải quân trung tướng Yamakaze cùng Momonga tạo thành đối Bắc Ghi bao bọc. Bị hai cái hải quân trung tướng cho liếc tới sao? Tình huống thật đúng là không ổn đâu. Bác ghi trong mắt Dư Quang hướng về sau quét một vòng. Đã các ngươi chăm chỉ, vậy ta cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó. Sinh tử từ mệnh đi. Momonga vung đao tiến lên. Mà Yamakaze cũng gần như đồng thời xuất thủ. Làm chiến đấu nhiều năm chiến hữu. Hai người phối hợp hết sức ăn ý. Quấn lên vũ trang sắc bá khí tinh lương rèn đao một trước một sau đè ép tiết tấu tiến công Bắc Ghi. Cái trước vừa mới vung đao chạm kích. Cái sau thế công liền quay gót mà tới. Phong bế Bắc Ghi đường lui. Thế tất yếu đem đối phương cầm xuống. Lấy trấn hải quân sĩ khí. Tránh trái tránh phải Bắc Ghi 10 phần bị động. Hai người này đều là hải quân trong tinh anh tướng. Tinh thông song sắc bá khí. Vũ trang sắc bá khí quấn lên vũ khí chịu truy cập cũng không tốt thụ. Mà lại kiến văn sắc Haki lại có thể dự phán Bắc Ghi hành động. Lại phối hợp bọn hắn cường đại thể thuật. Nếu là bình thường hải tặc, cũng sớm đã luống cuống tay chân. Rơi vào hạ phong. Bất quá trải qua tu hành Bắc Ghi đã có thể thành thạo đem chiến đấu làm bản năng. Hai người này công kích hồi lâu cũng không có thật trúng đích qua Bắc Ghi một kích. Momonga đem rèn đao đâm về Bắc Ghi ngực. Ở người phía sau bước chân dịch ra nghiêng người lúc. Dùng cho cân bằng tay trái cũng sử xuất súng ngón tay tranh phong tương đối địa thứ đi qua. Mà Yamakaze bỗng nhiên đem trẻ dọc cải thành xuống đâm. Mượn cơ hội công kích Bắc Ghi chân. Hai người vốn cho là Bắc Ghi đã tránh cũng không thể tránh. Yêu yêu đọc sách không ngờ cái sau căn bản cũng không có né tránh. Mà là trong nháy mắt đem toàn bộ thân thể chia ra thành vô số nát hạt. Vẫn cuồng bạo xoay tròn ra. Đột nhiên đưa tới một trận mang theo cộng hưởng chi lực gió lớn. Dương lên chung quanh bụi bặm. Làm cho hai người vội vàng thối lui. Lập tức Momonga cùng Yamakaze kinh dị liếc nhau một cái. Người có cảm giác hay không huyết áp có chút lên cao. Là hắn kỳ quái năng lực. Cẩn thận một chút. Bụi bặm rất nhanh liền tán đi. Bắc Ghi thân ảnh xuất hiện lần nữa tại hai người tầm mắt bên trong. Hắn hai cánh tay giấu ở áo choàng phía dưới. Mà hai cánh tay lại lơ lửng lập trên không trung. Trung quy là được chứng kiến thị trường hải quân trung tướng. Mặc dù đã nhận ra chỗ không đúng. Có thể lại không có chút nào khiếp đảm tiếp tục phát động công kích. Thế nhưng là sau đó trong lúc giao thủ. Bọn hắn lại phát hiện thân thể không thích hợp trở nên rõ ràng lên. Chân phải tự dưng hơi tê tê lên. Ảnh hưởng cực lớn bọn hắn hành động. Bác Ghi khóe miệng phác họa ra một đạo ý cười. Xương mai ra sơ hở Momonga chỗ ngực đá ra một cước. Lập tức đem nó đánh lui 10 mét. Chợt xoay người một cái đá nghiêng. Ép ra tiến công Yamakaze. Momonga khóe miệng tràn ra một đạo máu tươi. Tựa như là phát sốt có loại đầu nặng chân nhẹ cảm giác. Thế nhưng là hắn mấy chục năm chưa từng có phát quá cao đốt. Trong lúc nhất thời không biết là chỗ đó có vấn đề. Cũng rốt cục kịp phản ứng là Bắc Ghi giở trò quỷ. Đừng nhìn ta như vậy. Dù sao cũng không phải lợi hại gì chiêu thức. Ta chẳng qua là dùng chia ra tới hạt bám vào tại trên người của các ngươi đồng thời tiến hành. Truyền cảm phản hồi. Cách không mô phỏng các ngươi thể nội mạch máu tần suất cùng trái tim tần suất. A, đúng, các ngươi hẳn là nghe không hiểu ta đang nói cái gì a. Bác Ghi lại liếc mắt nhìn Yamakaze. Tóm lại, chỉ cần mô phỏng ra giống nhau cộng hưởng tần suất, trái tim của các ngươi hẳn là liền sẽ nổ tung. Ân, nghiêm trọng nói, là xuất huyết nhiều, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.